đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 378, chương 379, Manchester City đội phản kích. De Bruyne đá phạt mở ra. Manchester City đội vùng cấm địa trước lập tức một bọn người ngửa mã lật. Lý Minh Vũ lần này cũng đã phòng thủ đến vùng cấm địa bên trong. Đá phạt vừa mới mở ra, Lý Minh Vũ liền phán đoán đến điểm rơi vị trí. Lý Minh Vũ cưỡng ép đẩy ra ngăn tại trước mặt mình Harry Kane. Nhảy lên thật cao, một cái sư tử hất đầu, đem bóng đá đỉnh ra vùng cấm địa bên trong. Vì Manchester City đội hóa giải một lần nguy cơ, nhưng là, đỉnh đi ra bóng đá vẫn là rơi xuống Real Madrid đội dưới chân. Real Madrid bởi vì thêm một người, cho nên, đối Manchester City đội triển khai vây công chi thế. Hai chi lúc đầu thực lực tương đương đội bóng, bởi vì một chương hồng bài, hiện tại biến thành loại này nghiền ép cục diện. Tin tưởng đây cũng là FIFA không nguyện ý nhìn thấy một màn. Bởi vì Lý Minh Vũ trở về thủ đến vùng cấm địa tuyến đầu, thân phận của hắn liền biến thành tiền vệ phòng ngự cùng hậu vệ. Bởi vì, mạnh nhất người tự do tăng thêm, Lý Minh Vũ lần nữa hóa thân trở thành Manchester City đội một đường thép áp. Hai lần muốn đột phá Lý Minh Vũ thời điểm, đều bị Lý Minh Vũ vô tình gãy xuống. Mà lại hai người tại đụng nhau thời điểm, Haaland cảm giác tựa như là đâm vào lớp kín trên tường đồng dạng. Đối với Lý Minh Vũ hơi có chút quá phận phòng thủ động tác, trọng tài chính cũng không tiếp tục thổi Lý Minh Vũ phạm lỗi. Một màn này, để Real Madrid đám cầu thủ nghĩ đến bên trên mùa giải Champions League trận chung kết. Lý Minh Vũ tọa trấn hậu trường, như là một đường sắt áp, để Real Madrid tiến công căn bản là không có cách đột phá hắn phòng thủ. Haaland hướng về phía trên mặt đất hung hăng nhổ một ngụm nước bọt. Hắn đã không có tâm tình quản lý mình tán lạc xuống tóc. Nhìn chòng chọc vào Lý Minh Vũ. Trên thế giới này làm sao có thể có như thế toàn năng cầu thủ. Tiến công lợi hại như vậy. Phòng thủ cũng mạnh như vậy. Đáng hận nhất chính là sẽ còn thủ môn. Cái này mẹ nó là có treo sao? Nếu như Lý Minh Vũ có thể biết Haaland tiếng lòng, khẳng định biết chút gật đầu, nghiêm trang nói, đúng vậy a, ngươi bây giờ mới biết được a. Hơn 10 phút cuồng oanh loạn tạc, Real Madrid đội cơ hồ tìm không thấy Manchester City đội sơ hở. Lý Minh Vũ liền như là một cái đội viên cứu hỏa. Một hồi hóa thân tiền vệ phòng ngự, như là xe bọc thép đồng dạng ngăn lại đối phương trung lộ đột kích. Một hồi lại hóa thân hậu vệ trung tâm, tại Haaland cùng Mbappe trước mặt, đem truyền bên trong cầu cho đỉnh ra vùng cấm địa. Lý Minh Vũ phòng thủ phạm vi phóng xạ diện tích phi thường lớn. Từ nhỏ vùng cấm địa trước đến vùng cấm địa trước 30 mét khu vực, khắp nơi có thể nhìn thấy Lý Minh Vũ chạy thân ảnh. Real Madrid đội tiến công bất đắc dĩ chậm lại, bởi vì liên tục xung kích, để bọn hắn thể lực cũng có chút báo nguy. Mà Lý Minh Vũ cũng sớm đã bắt đầu thở hào hển. Manchester City đội đám cầu thủ nhìn về phía mình đội trưởng ánh mắt càng thêm kính trọng. Thẳng đến hơn nửa hiệp phút thứ 35, Manchester City đội còn không có ném cầu, toàn dựa vào Lý Minh Vũ không ngừng chạy phòng thủ. Tối thiểu nhất đã phá hủy Real Madrid 5 lần có uy hiếp tiến công cùng truyền bên trong. Chính diện cắt bóng số lần cũng đã có 4 lần. Có thể xưng Manchester City đội phòng thủ lớn áp. Bất quá, bởi vì đội bóng thiếu một người, liền xem như đoạn hạ cầu đến, Manchester City đội cũng vô lực trực tiếp phát động phản kích. Harry Kane 2 lần nếm thử, cũng đều là vừa qua hơn nửa trận. Ngay tại đối phương phòng thủ cầu thủ giáp công dưới, vứt bỏ dưới chân bóng đá, Harry Kane chạy thật nhanh một đoạn đường dài năng lực. Chỉ có thể nói là hắn am hiểu nhất vẫn là tại phía trước cầu môn đột nhiên chen vào, kết thúc cầu năng lực phi thường xuất sắc. Nhưng là trước mắt Manchester City đội loại tình huống này, Harry Kane tác dụng đã không có lớn như vậy. Manchester City chủ soái Guardiola không có tiếp tục chờ đợi. Lần này chết cầu về sau, trực tiếp lựa chọn thay người điều chỉnh. Harry Kane một mặt bất đắc dĩ đi xuống sân bóng. Cùng bên sân kích động Jesus nhẹ nhàng đánh hạ trường. Guardiola đi tới, thân thiết ôm một cái Harry Kane, biểu thị đây không phải hắn vấn đề. Harry Kane đắng chát cười một tiếng, về tới ghế dự bị, ngồi ở chỗ đó, trầm mặc không nói. Lần này FIFA Club World Cup, Harry Kane cảm thấy mình nhược điểm chỗ, thuận gió cầu thời điểm, mình có thể bằng vào Lý Minh Vũ chuyền bóng, nhẹ nhõm hoàn thành tiến công, nhưng đã đến ngược gió cục thời điểm, tốc độ của mình không nhanh liền thành to lớn vướng víu. Lý Minh Vũ có thể tại phòng thủ phương diện làm ra cống hiến to lớn, đưa ra phi thường tinh diệu phản kích cầu, nhưng là liên tục hai lần, đều là bởi vì chính mình tốc độ quá chậm, bị đối phương hậu vệ nhẹ nhõm giáp công, đưa bóng cho ném đi. Nhưng là, đã 30 tuổi Harry Kane kỹ thuật năng lực đã cơ bản định hình, rất khó lại có quá lớn tiến bộ. Nhất là tại phương diện tốc độ, Harry Kane bất đắc dĩ nhìn xem trên sân bóng, vừa mới lên trận Jesus, phảng phất ngựa hoang mất cương, tại trên sân bóng không ngừng chạy nhanh. Tốc độ này, nhìn Harry Kane một trận hâm mộ, bởi vì Jesus ra sân, Real Madrid tiến công không có trước đó như vậy không chút kiêng kỵ. Ra sân về sau Jesus, trực tiếp bị Guardiola thọt tới phía trước nhất. Cơ hồ đứng ở bên trong vòng vị trí bên trên. Jesus tốc độ cũng không phải Harry Kane có thể so sánh được. Nếu như đem trước đó hai lần cơ hội đều cho Jesus, nói không chừng hắn liền có thể bắt lấy một cơ hội, đánh vào một cầu. Như vậy trên trận cục diện liền không đồng dạng. Đây cũng là Guardiola cử đi Jesus tác dụng. Bất quá, rất nhanh. Hơi chậm tới một điểm sức lực Real Madrid đội thế công lần nữa hung mãnh. Lý Minh Vũ mặc dù đã kiệt sức, nhưng là còn muốn đem hết toàn lực phòng thủ. Mà Real Madrid đội, một mực đem mình hậu vệ trung tâm Araujo đặt ở mình nửa trang. Tùy thời chuẩn bị phòng ngự Jesus khoái công. Không cầu hắn có thể cắt bóng. Chỉ cần có thể chậm lại Jesus tốc độ là được. Phút thứ 42. De Bruyne cánh phải lên cầu, đem bóng đá đưa đến Manchester City đội vùng cấm địa bên trong. Thủ môn Ederson xuất kích, tại Mbappe đánh đầu trước đó, một quyền đem bóng đá đánh ra vùng cấm địa. Ngoại vi Cruz nghênh cầu một cước giận bắn, bóng đá xuyên qua đám người, trực tiếp đánh về phía cầu môn. Mà thủ môn Ederson trong đám người, căn bản không nhìn thấy quả cầu này lộ tuyến. Mắt nhìn thấy bóng đá liền muốn chạy cầu môn mà đi. Trong đám người, một chân đưa ra ngoài, đem cái này tất tiến chi cầu ngăn cản ra ngoài, chính là số 10 Lý Minh Vũ. Bóng đá bị Lý Minh Vũ ngăn cản một chút, cao cao bay lên. Ederson ỉ vào người một nhà cao mã đại, nhảy lên thật cao, đem bóng đá hái xuống. Có không ít Real Madrid cầu thủ hướng về phía trọng tài chính hô. Hồi truyền bóng, truyền về cầu, nhưng là, trọng tài chính không có chút nào để ý tới. Mặc dù quả cầu này là đánh vào Lý Minh Vũ trên chân về sau, bị Ederson ôm lấy, nhưng là đây không phải Lý Minh Vũ cố ý dùng chân truyền về thủ môn, mà là một lần phổ thông phòng thủ mà thôi. Ngay tại Real Madrid đám cầu thủ kháng nghị thời điểm, Ederson đại lực tay ném bóng. Đem bóng đá hung hăng ném về phía trước. Jesus thuận bóng đá thế tới. Nhẹ nhàng đưa bóng tháo xuống. Quay người hướng về phía Real Madrid nửa tràng liền chạy như bay. Trước mặt hắn, chỉ có một cái phòng thủ cầu thủ. Araujo, tấu chương xong. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.